Chương 555, kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn. Kim sắc trái tim thôn vệ vương giả trái tim một khắc này, một cỗ bàng bạc quan mang, trong nháy mắt xuyên thấu toàn bộ phủ đệ, chui vào phương thần chỗ trong cung điện, phủ phương thần trước người. Xoạt một khắc này, bàng bạc quang mang phóng thích ra chướng mắt ánh sáng, để phương thần đều là không tự chủ nhắm mắt lại. Đồng nhiên, toàn bộ cung điện bên trong, tràn ngập nồng đậm kiếm đạo khí tức. Phương thần kiếm thể, trong nháy mắt tự phát thôi động, bàng bạc kiếm ý, không ngừng hấp thu cung điện bên trong kiếm đạo khí tức. Phương thần trong đầu, cảnh giới thứ ba kiếm chi ý cảnh, ầm vang xuất hiện, sau đó trong nháy mắt bao phủ lại phương thần. Phương thần cố gắng mở to mắt, đôi mắt của hắn bên trong, kiếm ý phun trào. Đây là cái gì? Phương thần nhìn trước mắt lơ lửng ánh sáng, tự lầm bầm nói. Sau đó, phương thần bàn tay duỗi ra, lập tức quang mang chói mắt biến mất, ngay sau đó một cuốn sách tịch, rơi vào phương thần trên bàn tay. Đây là phương thần nhìn thấy, cái này thư tịch phía trên, viết kiếm đạo chân giải bốn chữ lớn. Kiếm đạo chân giải phương thần trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng, mặc dù hắn không rõ ràng cái này cái gọi là kiếm đạo chân giải, rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là trực giác nói với mình, cái này thư tịch, nhất định vô cùng chân quý. Đột nhiên, phương thần trong đầu linh quang lóe lên, ngay sau đó trên mặt của hắn lộ ra kích động nụ cười, nói, chẳng lẽ, đây chính là Hàn Thiên chân nhân cả đời tâm huyết sao? Càng nghĩ càng thấy đến ý nghĩ này tương đối đáng tin cậy. Kim sắc trái tim vừa mới thôn phệ vương giả trái tim, cái này thư tịch tiểu ra trước mặt hắn, tuyệt đối là Hàn Thiên chân nhân cả đời tâm huyết. Phương thần trong lòng kích động không thôi. Hàn Thiên chân nhân cả đời tâm huyết ta, ngẫm lại đều cảm giác vô cùng kích động. Phương thần bàn tay run rẩy lật ra kiếm đạo chân giải, tờ thứ nhất vào mắt là lời mở đầu. Phương thần nhanh chóng quét qua lời mở đầu. Cái này lời mở đầu phía trên nói, phương thần trong tay kiếm đạo chân giải, chẳng qua là sơ cấp cuốn, cũng chính là cơ sở nhất kiếm đạo chân giải. Sơ cấp cuốn, phương thần lầu bầu nói. Sau đó, phương thần lật ra kiếm đạo chân giải quan sát. Trong nháy mắt, phương thần tiểu bị thư tịch bên trong nội dung hấp dẫn, hắn đôi mắt lấp lóe, kích động không thôi. Bất quá, chỉ là nhìn vài trang tiểu không cách nào đang nhìn đi xuống, bởi vì muốn xem phía sau, cờ ơn lở tu vi cường đại. Tu vi quá yếu, cưỡng ép đi xem, sẽ gặp phải phản vệ. Kiếm đạo chân giải, không hổ là kiếm đạo chân giải. Phương thần cảm giác, vận khí của mình quá tốt rồi, thế mà tại Hàn Thiên chân nhân phủ đệ bên trong, đạt được thứ chí bảo này. Dựa theo Hàn Thiên chân nhân nói, kiếm đạo chân giải một sách, chính là theo vực ngoại lưu truyền đến cổ kiếm đại lục. Quyển sách này bên trong giới thiệu liên quan tới kiếm đạo hết thảy, vô cùng toàn diện, QNZ vô cùng cẩn thận. Đối với kiếm đạo người tu luyện tới nói, đây tuyệt đối là hoài bảo. Xem ra, Hàn Thiên chân nhân nói tới cả đời tâm huyết, cũng không phải chính hắn, mà là năm đó hắn trong lúc vô tình đạt được. Phương thần trong lòng có chút nói, kiếm đạo chân giải. Cụ thể điểm bao nhiêu cuốn, phương thần QNZ không rõ ràng, hắn chỉ biết mình trong tay là sơ cấp cuốn. Dựa theo kiếm đạo chân giải bên trong ghi chép, sơ cấp cuốn đã đầy đủ trèo chống võ giả tu luyện tới cổ kiếm đại lục đỉnh phong nhất. Đối với phương thần tới nói, sơ cấp cuốn đối với hắn tác dụng phi thường lớn. Một mực đến nay, phương thần kiếm đạo thiên phú tiểu mạnh phi thường, nhưng là hắn không có một cái nào sư tôn, không có hệ thống tu luyện. Tất cả tri thức toàn bộ đều là chính mình tích lũy mà tới. Có cái này kiếm đạo chân giải, phương thần liền có thể tại kiếm đạo phía trên đi càng xa hơn. Thật sự là đồ tốt. Phương thần tay cầm kiếm đạo chân giải, nhếch miệng cười nói. Có cái này kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn, phương thần có lòng tin có thể tại thời gian cực ngắn bên trong, để kiếm đạo nâng cao một bước. Kiếm đạo chân giải, bên trong giảng thuật từ xưa đến nay, vô số loại kiếm đạo tu hành. Thậm chí là các loại án lệ, hơn nữa còn có rất nhiều kiếm đạo tâm pháp. Phương thần cố gắng khống chế lại chính mình nội tâm kích động, sau đó thu hồi kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn, còn tại Hàn Thiên chân nhân phủ đệ bên trong, không có thời gian kỹ càng quan sát kiếm đạo chân giải, chờ sau khi đi ra ngoài lại nói. Thu hồi kiếm đạo chân giải về sau, phương thần rời đi cái cung điện này, ra vườn hoa bên trong. Tại trong lúc này, trong phủ đệ rộng, bạo phát rất nhiều chiến đấu. Bị vây ở thần bí cung điện bên trong bảy đạo chân khí trở lên võ giả, toàn bộ ra. Bất quá, đi vào thời điểm nhân số rất nhiều, lúc đi ra nhân số giảm mạnh. Đại bộ phận võ giả, đều vẫn lạc tại thần bí trong cung điện, từ một điểm này đủ để nhìn ra, cung điện bên trong cạnh tranh, đến cùng đến cỡ nào kịch liệt. Thần bí trong cung điện, có năm đó Hàn Thiên chân nhân một chút chí bảo, còn có một số đơn giản truyền thừa, đông đảo ngưng chân cảnh võ giả, rối rít cướp đoạt. Rốt cục, tại một phen tranh đoạt về sau, đại chiến kết thúc, đám người ra. Vốn cho rằng, lần này linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ chi hành đã kết thúc, nhưng khi Bách Xà Cốc các trưởng lao lúc đi ra, nghe được tin tức về sau, trong nháy mắt tức giận. Phương Thần chẳng những đánh chết Bách Xà Cốc thiếu cốc chủ xà quân, còn đánh chết các trưởng lao khác, thậm chí cướp đi ngự xà địch. Không tiếc bất cứ giá nào, tìm kiếm Phương Thần. Đây là Bách Xà Cốc trưởng lão gầm thét thanh âm, trong lòng của bọn hắn lửa giận ngút trời, thề muốn đem Phương Thần chém thành muôn mảnh. Những tông môn khác trưởng lão biết được tin tức về sau, cũng là khẽ lắc đầu. Bách Xà Cốc các trưởng lão đều đang tìm kiếm Phương Thần, điên cuồng tìm kiếm, mà Phương Thần thì là tại ẩn nấp vườn hoa bên trong. Một đoạn thời khắc, Tiểu Dược Vương tìm được Tần Giao bọn người, nói, Bách Xà Cốc đang điên cuồng tìm kiếm Phương Thần, ta nghĩ Phương Huynh hẳn là che giấu, giống như Bách Xà Cốc người tìm không thấy Phương Huynh, nhất định sẽ giận lây sang chúng ta. Tiểu Dược Vương nói xong, Chu Viêm cũng là nhẹ gật đầu, nói, không tệ, lúc này linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ chi hành đã kết thúc, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Kia Phương Thần đâu? Tần Giao có Chu Tở lo lắng Phương Thần, hỏi. Tiểu Dược Vương cùng Chu Viêm bọn người, nhìn về phía Tần Giao, nói, giống như Bách Xà Cốc người cựa nở dê ép ở chúng ta uy hiếp Phương Huynh, sẽ cho Phương Huynh mang đến tai nạn, nếu như chúng ta rời đi linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ, liền sẽ không uy hiếp được Phương Huynh, Bách Xà Cốc người tìm không thấy cũng sẽ rời đi. Nghe được Tiểu Dược Vương giải thích, Tần Giao nhẹ gật đầu, đi theo đám người quay người rời đi. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt đi qua 3 ngày. Linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ chi hành kết thúc, đông đảo tông môn trưởng lao rối rít rời khỏi nơi này, thậm chí rời đi Tây Lĩnh đại địa. Mà Bách Xà Cốc trưởng lão vẫn tại tìm kiếm Phương Thần. Chỉ bất quá, bọn hắn tìm 3 ngày đều không có tìm được. Lúc này, Phương Thần chính khoanh chân ngồi tại thần bí vườn hoa bên trong ngưng tụ đạo thứ tư chân khí. Phương Thần cơ sở rất vững chắc, mà lại có đầy đủ nhiều khí đan, ngưng tụ đạo thứ tư chân khí, đối với Phương Thần tới nói, không tính là gì. Còn lại 1.300 khỏa khí đan, Phương Thần một hơi toàn bộ nuốt ăn. Đạo thứ tư chân khí trong nháy mắt ngưng tụ ra, vốn cho rằng như vậy kết thúc, nhưng là Phương Thần kinh hãi phát hiện, tại đạo thứ tư chân khí ngưng tụ ra trong nháy mắt, khí hải bên trong thế mà tự động bắt đầu ngưng tụ đạo thứ năm chân khí. Cái này Phương Thần thấy cảnh này, trên mặt nở một nụ cười. Cứ như vậy, Phương Thần dễ dàng ngưng tụ ra đạo thứ năm chân khí. Xoạt, Phương Thần mở mắt, toàn thân còn cuốn năm đạo chân khí, hắn cảm giác trong thân thể tràn đầy lực lượng, thực lực của mình tăng lên rất nhiều. Lần này Hàn Thiên chân nhân phủ đệ chuyến đi, thu hoạch rất nhiều. Phương Thần nhếch miệng cười nói, chẳng những tu vi tăng lên tới cảnh giới cỡ này, còn chiếm được kiếm đạo Huệ Bảo kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn. Là thời điểm rời đi. Phương Thần no y sau đó, Phương Thần đứng lên, hướng phía vườn hoa lối ra đi đến. Phanh, Phương Thần vừa mới đi đến vườn hoa lối ra, phịch một tiếng, thân thể trực tiếp bị đẩy lùi. Phương Thần nhanh chóng đứng lên, toàn thân dính đầy bùn đất, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ nghi hoặc, nói, chuyện gì xảy ra, vì sao ra không được? Ngay tại Phương Thần nghi ngờ thời điểm, một đạo hư ảo bóng người xuất hiện. Người hữu duyên, làm ngươi nhìn thấy của ta thời điểm, nói rõ ngươi đã được đến kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn, không thể không nói. Ngươi rất may mắn. Hàn Thiên chân nhân no y Phương Thần khẽ giật mình, chợt nhìn về phía Hàn Thiên chân nhân. Tưởng tượng năm đó, ta được đến kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn thời điểm, kém một chút vẫn lạc. Lúc ấy ta ngay tại một chỗ bình nguyên phía trên tu luyện, đột nhiên rông tố đan sen, ngay sau đó không gian xuất hiện một vết nước, đạo này trong cái khe, hiện ra bàng bạc khí tức, kém một chút đem ta cho cuốn đi. Cũng may, ta tránh thoát một kiếp, sau đó phát hiện trong cái khe rơi ra một quyển sách, đây chính là nhân họa đắc phúc ca. Hàn Thiên chân nhân no ý Phương Thần khẽ giật mình, chợt minh bạch. Hàn Thiên chân nhân nói tới kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn là theo vực ngoại lưu truyền vào cổ kiếm đại lục, nguyên lai là dạng này. Nghĩ đến, hẳn là hai cái vực ngoại đại năng tại chiến đấu, sẽ rách hư không, kiếm đạo chân giải tùy theo rơi xuống vào, bị Hàn Thiên chân nhân may mắn đạt được. Có thể có được kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn, nói rõ kiếm của ngươi chi ý cảnh đạt đến cảnh giới thứ ba, ngươi trên kiếm đạo có nhất định thiên phú. Hàn Thiên chân nhân no y Phương Thần khẽ giật mình, có Chu Tở không hiểu, vì sao Hàn Thiên chân nhân sẽ như vậy xác định của mình kiếm chi ý cảnh đạt đến cái thứ ba tiểu cảnh giới. Chẳng lẽ là Phương Thần trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chợt bình thường trở lại. Trước đó Phương Thần còn tại nghi hoặc, tiến vào phủ đệ nhiều người như vậy, vì sao chỉ có chính mình phát hiện vườn hoa, đến nơi này. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Chỉ có kiếm chi ý cảnh đạt tới thứ ba tiểu cảnh giới võ giả, mới có thể phát hiện vườn hoa, đồng thời tiến vào bên trong. Nguyên lai đây hết thảy đều là Hàn Thiên chân nhân thiết kế tốt. Năm đó ta, mặc dù đạt được kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn, nhưng là bởi vì ta trước đó chủ tu không phải kiếm đạo, mặc dù về sau đổi tu kiếm đạo, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới kiếm đạo chân giải bên trên nói tới cảnh giới, vì thế ta thật đáng tiếc. Hàn Thiên chân nhân no y ngươi đã đạt được kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn, nói rõ chúng ta hữu duyên, ta hy vọng ở dê ngươi có thể trên kiếm đạo đi càng xa. Hàn Thiên chân nhân nói, sở dĩ, lúc trước ta trước khi vẫn lạc, thiết hạ một đạo khảo nghiệm, muốn rời khỏi cái này vườn hoa, trừ phi tại thời gian nửa năm bên trong, đem kiếm đạo chân giải lĩnh hội đến tiểu thành tình trạng. Nghe vậy, Phương Thần khẽ giật mình. Chẳng lẽ nói, chính mình muốn bị vây ở trong hoa viên thời gian nửa năm.